Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở địa phương, nơi này cùng lầu 2 lầu 1 bố trí cũng không giống với, toàn bộ là nhà một gian, khách nhân có thể tự do hưởng thụ yên lặng tu luyện tiêu khiển. Hai người không có để ý tới nhiều như vậy, trực tiếp chính là hướng 10 tầng kia biên nhi đi. Rất nhanh, thang máy liền lên tới rồi 10 tầng bên này, Tần Thiên mới đi ra, mới vừa rồi nhận thấy được cái kia kỳ đạo năng lượng hơi thở chính là, hướng của bọn hắn bên này mà đến, hơi thở trực tiếp đã tập trung vào bọn họ. Không tốt, bị phát hiện rồi. Tần Thiên lập tức chính là, quyết đoán mang theo Lăng Vũ bay thẳng đến thiên thai kia biên nhi đi. Giờ phút này, phía sau của bọn họ, 4 người đang hướng Tần Thiên bên này đuổi lại đây. 4 người này trước mặt mọi người, cầm đầu là một gầy gò trung niên nam tử, một thước 7 trái phải vóc dáng. Chói tóc dài, một thân màu trắng đói hưu nhàn trang phục giả trang, chảy phương miệng râu mép, ánh mắt rất nhỏ, ánh mắt cũng rất sắc bén hữu thần, gương mặt xinh xôi lõm, hai xương gò má cực kỳ sông ra, nhìn qua thật giống như bị đánh biết dưới đi giống nhau, cực vi khó coi, rất là xấu xí, nhưng là khí chàng cũng là rất cường đại, một loại vô hình áp bách hơi thở từ hắn thâm sơn phát ra, để cho bên cạnh 3 người kia, cũng không tự chủ được cùng hắn giữ vững khoảng cách nhất định. Người này chính là Lôi Vân Phong Bạo chủ nhân, cũng là sáng lập Lôi Cửa Đích Bang chủ, Lôi Vân. 4 người này trước mặt mọi người, trừ đi Lôi Vân là người đàn ông ở ngoài, những khác thanh nhất sắc cũng là nữ nhân, lớn lên cực kỳ xinh đẹp nhạ hòa, cũng là xuyên thì màu đen quần áo nịt, vóc người có lồi có lõm, nhìn qua cực kỳ mê người. Này 3 nữ nhân cũng là tu luyện giả, cũng là Lôi Vân đồ chơi, thực lực không tính là rất cao, 2 sao cảnh giới trái phải. Người nào, to gan như vậy, lại dám xông ta Lôi Vân địa bàn, không muốn sống nữa, lập tức đi ra cho ta. Lôi Vân hướng về phía Tần Thiên chỗ ở phương hướng lạnh lùng nói, thanh âm cực kỳ tư ách, hoàn toàn không phù hợp hình tượng của hắn. Bởi vì Tần Thiên hai người là ẩn thân, Lôi Vân căn bản nhìn không thấy tới, chỉ có thể bắt đến nhiều tia như có như không hơi thở. Cổ hơi thở này là từ Lăng Vũ trên người phát ra, Tần Trời hoàn toàn đem hơi thở của mình ẩn nặc, Lôi Vũ căn bản không phát hiện được, Lăng Vũ thì không có như vậy nghịch thiên công pháp, chỉ có thể trình độ lớn nhất giấu giếm tự thân hơi thở, một khi gặp phải thực lực cao hơn nàng cường giả. Căn bản là không có biện pháp ẩn núp. Tần Thiên mang theo Lăng Vũ trực tiếp chính là đi tới thiên thai, không có lại, mà là lưu ở chỗ này chờ Lôi Vân đi lên. Lôi Vân mang theo 3 nữ nhân rất nhanh liền đi tới thiên thai, tìm kiếm khắp nơi Tần Thiên thân ảnh của hai người, cũng là không thu hoạch được gì. Phần trăm và vị kia huynh đệ, nếu tới, tự ra tới vừa thấy sao, cần gì nhiều đối dấu dấu đấy. Lôi Vân hướng về phía Tần Thiên hai người chỗ ở địa phương thời gian dần qua đường. Hắn bắt đến hơi thở chính là ở nơi đâu, nhưng là lại nhìn không thấy tới người, để cho hắn có chút giật mình, có thể ẩn nặc như vậy sao người tốt, tất nhiên không phải là cái gì đơn giản người. Hưu, Lăng Vũ đi ra, ra hiện tại dù Lôi Vân trước mặt trước, mang một bộ mặt nạ, để cho Lôi Vân không có cách nào thấy rõ ràng nàng bộ dáng, nhưng là lại là có thể phát hiện nàng là một phụ nữ. Nữ nhân, 4 sao cấp 7 đỉnh, thực lực không tệ, không biết vị bằng hữu kia tới tìm ta Lôi Vân có chuyện gì. Lôi Vân nhìn Lăng Vũ bất quá là 4 sao cấp 7 thực lực, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, không có lo lắng như vậy. Ta nghĩ ngươi rời đi Hạp Núi Thị, không biết ngươi có đáp ứng hay không? Tần Thiên thanh âm vang lên, sau một khắc, Tần Thiên vậy ra hiện tại rồi Lôi Vân trước mặt trước, đứng ở Lăng Vũ bên cạnh, mang theo một ổ bánh cụ, đứng chắp tay. Lôi Vân 4 người nhất thời sợ hết hồn, Lôi Vân không tự chủ được liền lui về sau một bước, trong lòng một trận giật mình, không nghĩ tới âm thầm lại còn cất giấu một người, hắn hoàn toàn, từ đầu. Luôn luôn sẽ không phát hiện, một chút dấu vết cũng không có nhận thấy được, tốt nguy hiểm, nếu là Tần Thiên ra hiện ở trước mặt hắn giết hắn rồi, chỉ sợ hắn cũng không có sức hoàn thủ. Ngươi là ai? Lôi Vân nhìn Tần Thiên, cau mày, ánh mắt ở Tần Thiên trên người đánh giá, muốn nhìn một chút Tần Thiên cái gì thực lực, lại phát hiện Tần Thiên bất quá 4 sao cảnh giới sơ cấp mà thôi, điều này làm cho hắn rất là nghi ngờ, Tần Thiên lại mới chút thực lực này, tại sao chính mình mới vừa mới không phát hiện được đâu rồi, chẳng lẽ hắn học ẩn nặc thuật cực kỳ cao minh? Chính mình căn bản không phát hiện được, không, không thể nào, muốn là như vậy, cái kia nữ mình cũng không phát hiện được rồi, khẳng định không phải như vậy. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lôi Vân thẳng lắc đầu, hiển nhiên không tin Tần Thiên chỉ có 4 sao cảnh giới, nhất định là dùng cái gì đặc thù công pháp ẩn tàng thực lực mình, rất có thể tu vì còn cao hơn mình, chính mình phải cẩn thận một chút. Ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là, ngươi muốn rời đi Hạp Núi Thị. Tần Thiên nói. Vị huynh đệ kia, ngươi đây là ý gì? Lôi Vân nhìn Tần Thiên, không biết Tần Thiên muốn làm gì. ta nói rất rõ ràng rồi, ta muốn ngươi rời đi Hạp núi thị, ngươi ở nơi này sản nghiệp ta tiếp nhận rồi, ngươi nếu là đáp ứng, giữa chúng ta cũng không tác động thủ, ngươi nếu là không đáp ứng, ta đây sẽ giết ngươi. Tần Thiên nhìn Lôi Vân không vội không chậm mà nói, lộ ra vẻ rất là dễ dàng bộ dạng, phảng phất nắm chắc phần thắng bình thường. Lôi Vân nghe được Tần Thiên lời mà nói, nhất thời sắc mặt trầm xuống, hừ. Vị huynh đệ kia, nói chuyện với ngươi không khỏi vậy quá kiêu ngạo rồi, há mồm sẽ phải sản nghiệp của ta, không để cho sẽ giết ta, ngươi biết ta là người như thế nào, ta nhưng là bát đại nguyên tố thế gia người của Lôi gia, bản thân tu vi cũng không yếu, giết ta, chỉ sợ ngươi còn không được. Lôi Vân mặc dù cảm thấy Tần Thiên có chút nguy hiểm, nhưng là nếu nhân gia tìm tới tận cửa rồi gắn bó rồi, vậy hắn cũng sẽ không sợ hãi, dù sao mình là người của Lôi gia, không thể mất thể diện, hơn nữa hậu thuẫn cường đại. Người bình thường không dám dễ dàng chọc tới cửa, chỉ cần tuôn ra danh hiệu, cùng so với bình thường mọi người có nghĩ lại. Thật sao, ta đây tự thử một chút, xem một chút Lôi ra người thực lực như thế nào. Tần Thiên vừa nói cả người trong nháy mắt chính là, thuấn di ra hiện tại rồi Lôi Vân trước mặt trước, một quyền hung hăng hướng Lôi Vân ném tới, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn là Lôi Vân không có dự liệu được. Uống, vội vàng dưới, Lôi Vũ lập tức chính là hai tay chắn trước mặt mình, để cho Tần Thiên quả đấm đập vào trên cánh tay của mình. Oanh! Trong nháy mắt, Lôi Vân trực tiếp liền bị Tần Thiên một quyền cho đập bay ra ngoài, giữa không trung một cái lộn mèo, một lần nữa lạc ở trên mặt đất, lui về sau vào bước mới đứng vững. Lực lượng thật là cường đại, lại có thể một quyền đem ta đánh bay, xem ra người này thực lực không kém gì ta, không biết có phải hay không là toàn lực, đến từ kia gia tộc, lại biết rõ ta là người của Lôi gia trả lại dám động thủ, tất nhiên là khác đại gia tộc hoặc là đại môn phái người, xem ra muốn lập tức báo lên cho gia tộc mới được. Lôi Vân nhìn Tần Thiên thầm nghĩ. Tần Thiên một quyền đánh bay Lôi Vân, liền lui trở về rồi Lăng Vũ bên người, trong lòng cũng là một trận giật mình, mới vừa rồi chính mình đánh bất ngờ, tiên hạ thủ vi cường, mặc dù không dùng toàn lực, nhưng là lực lượng cũng là tương đối khổng lồ, nhưng là không có đối Lôi Vân tạo thành cái gì thương tổn, xem ra Lôi Vân thực lực 5 sao cấp 4 trở lên, rất có thể là 5 sao cấp 5, chính mình phải cẩn thận một chút rồi, tạm thời có thể còn không phải là Lôi Vân đối thủ. Đi! Tần Thiên không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp ôm Lăng Vũ chính là hướng phía dưới đại lâu nhảy xuống, ti không chút do dự, thật giống như tự sát giống nhau, Lăng Vũ cũng sợ choáng váng, đây cũng là lầu 10 tầng A, Tần Thiên làm gì A? Lôi Vân cũng là rất nghi ngờ, Tần Thiên chỉ xuất thủ một kích lại tự nhảy lầu tự sát, đây là cái gì tình huống A, chẳng lẽ Tần Thiên có thể bay? Lôi Vân lập tức bước nhanh hướng thiên thai ven đi tới, hướng phía dưới nhìn lại. Tần Thiên ôm Lăng Vũ cấp tốc hạ xuống, mắt thấy sẽ phải nện vào để lộ nội tình rồi. Mạnh mẽ hai người thân hình cũng là một bữa, chậm lại, tựa hồ có cái gì vô hình tuyến dắt giống nhau, nhưng ngay sau đó hai người cũng đã biến mất, không thấy bóng dáng, chỉ có thể bắt đến một mấy yếu ớt hơi thở. Tần Thiên cùng Lăng Vũ lần nữa ẩn hình rồi, rơi xuống trên mặt đất, Tần Thiên đem bay ra ngoài trong suốt chu ti thu vào, sở dĩ dám nhảy đi xuống, cũng là bởi vì có trong suốt chu ti làm cậy vào, nếu không cho dù không chết vậy té bị thương. Đi thôi, không có chuyện gì rồi. Tần Thiên nhìn dọa hỏng Lăng Vũ cười nói. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi đột nhiên nghĩ không ra tự sát đâu rồi, ngươi làm như thế nào a? Lăng Vũ nhìn Tần Thiên hỏi. Trở về sẽ nói cho ngươi biết, chúng ta đi thôi, tránh cho Lôi Vân đuổi theo, ta bây giờ còn không có gì nắm chặt đối phó hắn. Tần Thiên nhìn Lăng Vũ đường, nhưng ngay sau đó nắm Lăng Vũ tay hướng xe kia biên nhi đi. Tần Thiên tới nơi này vốn chính là vì thử dò xét một chút Lôi Vân thực lực, như vậy mới phải chế định tiến công phương án, hiện tại thử dò xét đến, tự nhiên là đi nha. Lôi Vân cũng không có đuổi theo, Tần Thiên biểu hiện quá kỳ quái, để cho hắn rất là cảnh giác, cho nên không dám đuổi theo đi, tránh cho có mai phục, mà là lập tức phân phó hội sở người, ở bên trong ngồi xong bảo vệ khách cũ an toàn hành động, đồng thời lập tức chính là báo cho trong gia tộc, nói cho gia tộc tối nay chuyện đã xảy ra. Rời đi Lôi Vân phong bạo bên này, Tần Thiên liền lái xe hướng mục tiêu kế tiếp đi, Hạp núi thị tam đại thế lực một trong Triệu gia bên này. Triệu gia thế lực tập trung ở Bắc Thành bên này. Căn cứ Lăng Vũ sưu tập tới tư liệu, Triệu gia ở chỗ này làm chủ yếu là buôn lậu làm ăn, Triệu gia chiếm cứ Hạp núi thị vì một con sông lớn, thông qua Hà đạo liền và thông nhau nối thẳng biển rộng, từ Đông Nam Á các quốc gia buôn lậu đủ loại đồ trở lại, tỉ như điện tử sản phẩm, xe hơi chờ một chút. Tam đại thế lực trong, Triệu gia kinh tế thực lực coi như là cường đại nhất. Tần Thiên lái xe, rất nhanh liền tới đến Triệu gia thế lực tổng bộ, Hạp núi sông một chỗ bến tàu. Hai người đem xe dừng tốt, nhưng ngay sau đó liền hướng bến tàu đi. Triệu gia tổng bộ đang ở đó bên. Lăng Vũ chỉ, vào giữa sông đang lúc một cái mấy ngàn thước vuông tiểu đảo hướng về phía Tần Thiên nói. Triệu gia ở Hạp núi thị thế lực tổng bộ chính là, thành lập ở trong sông đang lúc trên đảo, ở phía trên xây một mảng lớn biệt thự, cực kỳ đại thủ bút, cả Hạp núi gian hàng giới đắt tiền nhất phương tiện là ở đâu, đáng tiếc ai cũng mua không được, thuộc về Triệu gia có một. Triệu gia trên đảo là cấm ngoại nhân mới vào, trừ Triệu gia giúp người, những người khác căn bản không có cách nào nhích tới gần. Tiểu đảo chu vi trong nước cũng cài đặt dưới nước hàng rào, bình thường ách thuyền bè cũng không pháp nhích tới gần, chúng ta chỉ có thể đi qua, len lén lên bờ. Lăng Vũ nói, không cần, ngươi quên ta có thể ẩn thân sao? Tần Thiên nhìn Lăng Vũ cười nói, lôi kéo Lăng Vũ bay thẳng đến một chiếc chuẩn bị tiến, vào tiểu đảo Triệu gia giúp thuyền nhỏ đi qua. Canh 2, vốn là nghĩ viết canh thứ 3, nhưng là đầu rất đau, viết không được rồi, 2 canh 2.000 chữ, tương đương với bình thời canh 3 rồi, chính là thiếu một canh. Nhìn xem ngày mai có thể hay không canh tư, ta tận lực, không có thể bảo đảm. Đi. Tần Thiên lôi kéo Lăng Vũ lên thuyền. Hai người ẩn thân đứng ở mũi thuyền, cũng không có đi vào. Này chiếc thuyền nhỏ cũng không lớn, bất quá 3-4 mét dài. Trên thuyền tựu hai rồi người, cuồn cuộn bộ dáng, chở hai hòm gỗ lớn tử, phát động thuyền hướng bờ bên kia tiểu đảo đi tới. Phần trăm và... Ta làm sao cảm giác thật giống như trên thuyền không ngừng hai người chúng ta người A. Lái thuyền chính là cái người kia nhìn một người khác đến. Quay đầu nghi ngờ nhìn một chút, vừa không có thấy cái gì. Người uống nhiều quá sao, rõ ràng tự hai người chúng ta. Một người khác nói, thật sao? Dựa theo kinh nghiệm của ta, loại tốc độ này, không giống như là hai người à? Lái thuyền nhíu nhíu mày nói. Ít nói nhảm, vội vàng lái thuyền sao, đem đồ vật đưa qua, tránh cho ra cái gì cái sọt, khuya hôm nay nhưng là trọng yếu phi thường. Chúng ta Triệu gia giúp cùng người của Hàn gia rất có thể liên thủ đối phó Lôi Vân, cái kia lão hàng. Ngàn vạn không thể ra bất kỳ ngoài ý muốn, mau. Một người khác thúc giục. Tần Thiên cùng Lăng Vũ đưa bọn họ rất đúng nói nghe nhất thanh nhị sở. Triệu gia giúp người muốn cùng người của Hàn gia liên thủ đối phó Lôi Vân. Đây là cái gì tình huống a? Xem ra lần này Hạp Núi Thị muốn đại loạn rồi. Nếu là Triệu gia giúp cùng người của Hàn gia thật liên thủ đối phó Lôi Vân lời mà nói, kia Tần Thiên kế hoạch sẽ phải sửa đổi một chút. Rất nhanh, thuyền liền đến bờ bên kia. Một đám cuồn cuộn ở nơi đâu chắp đầu, đem hai hòm gỗ lớn tử đặt lên bờ. Trực tiếp mở ra, bên trong tất cả đều là khẩu súng, nổi tiếng thế giới AK-47 bộ thương, không biết từ nơi nào làm tới. Hoa Hạ bên này khẩu súng quản chế đặc biệt nghiêm nghị, những thứ này đoán chừng là Triệu gia giúp buôn lậu tiến vào. Tới, mỗi người cầm một khẩu súng, cho ta bảo vệ tốt rồi, khuya hôm nay rất trọng yếu, tuyệt đối không thể cho ta ra cái gì ngoài ý muốn, nếu không trực tiếp bắt chết. Cầm đầu người quát lên, nhưng ngay sau đó mọi người cuồn cuộn liền động thủ cầm súng, kia hai lái thuyền người còn lại là mở ra thuyền đi trở về. Tần Thiên cùng Lăng Vũ lên bờ, bay thẳng, đến trên đường lớn nhất ngọn đèn dầu nhất sáng ngời cái kia một ngôi biệt thự đi, còn chưa đi đến liền phát hiện chu vi rất nhiều cầm lấy khẩu súng cuồn cuộn, ở tuần tra, mặc dù không có 5 bước một trạm canh gác thập bước một tốt trận thế, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều. Người tốt, tư nhân quân đội giống nhau, Triệu gia giúp ở chỗ này nghiễm nhiên thổ hoàng đế giống nhau a. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, lôi kéo Lăng Vũ nhanh chóng hướng biệt thự kia biên nhi đi, chỉ chốc lát liền đi tới cửa biệt thự. Cửa có mấy người tu luyện giả thủ hộ ở nơi đâu, thực lực đại khái ở một sao cấp 4 bộ dáng, không chết rất mạnh, nhưng là đối phó người bình thường nhưng là có thể rồi. Tần Thiên dụng thần biết dò xét một chút tình huống bên trong, phát hiện bên trong có hơn 10 đạo tu luyện giả hơi thở, bất quá cũng chưa ra hình dáng gì, chỉ có hai cổ tư 4 sao đỉnh hơi thở coi như là tương đối mạnh lớn, những khác cũng là hai sao cảnh giới tu giả. Phần trăm và đi, bọn họ không phát hiện được ngươi. Tần Thiên nhìn Lăng Vũ Đường, không hơn 5 sao cảnh giới, căn bản rất khó phát hiện lấy ẩn nặc chứ danh sát thủ hành tung, cho nên Tần Thiên căn bản không cần sợ Lăng Vũ, có giống như mới vừa rồi ở Lôi Vân bên kia giống nhau bị phát hiện, trực tiếp mang theo Lăng Vũ hướng bên trong biệt thự đi. Biệt thự đại môn đóng chặt lại, cửa có hai tu giả đem tay, không cách nào đi vào, một khi mở cửa tất nhiên có bị phát hiện, Tần Thiên cũng không còn tính toán từ đại môn đi vào, trực tiếp chính là lôi kéo Lăng Vũ nhảy lên lầu 2 sân thượng nơi đó. Từ lầu 2 tiến vào, bởi vì cho nên tu giả hơi thở là từ lầu 2 truyền đến. Hai người lên lầu 2, ra hiện tại rồi trên ban công, nơi này cũng có hai người đem tay, bất quá cửa mở ra, hai người không nhìn lính gác cửa, trực tiếp nghênh ngang đi vào, ai cũng không có phát hiện. Lầu 2 trong đại sảnh, tổng cộng 8 người ở bên trong, 6 người đứng, 2 người ngồi, ngồi chính là Triệu gia giúp bang chủ, Triệu Phi, còn có Hàn gia lão đại, Hàn lão tứ, hai người đối diện mà ngồi. Triệu gia giúp bang chủ Triệu Phi mặc một thân màu xám cho trường bào, mang tròn ánh mắt, trải lấy chung chia nhau, mọc ra một trương đại mở lớn, phương kiểm, ngũ quan đoan chánh, nhìn qua một bộ nho nhã sách có vẻ tức giận, không muốn cái gì bang phái lão đại, cũng là nghĩ xã hội xưa giáo viên dạy học, nhìn qua không có gì nguy hại. Nhưng là trong mắt có phải hay không bắn ra không giống với thường nhân tinh quang, nhưng nói cho Tần Thiên, người này không đơn giản, lòng dạ rất sâu. Hàn lão sư thì là một điển hình xã hội đen lão đại trang phục. Lớn lên mập, mặt rất tròn, đầu chọc, hình xăm, quần jean thêm lầu canh đầu khô lâu in hoa t-shirt, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, một ngụm răng vàng khẻ răng, ánh mắt rất nhỏ, cơ hồ không mở ra được bộ dạng, một thân sát khí phóng ra ngoài. Ba bang phái lão đại trước mặt mọi người, Hàn lão tứ là thích nhất đà đà sát sát, mỗi gặp đoạt địa bàn tất nhiên sẽ xuất hiện thân ảnh của hắn, thị huyết như mạng, cho nên trên người mùi máu tươi rất nặng. Hai người ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, phía sau các hữu ba thủ hạ đứng. Không nghĩ tới hai bang phái lão đại tụ lại với nhau, mưu kế đối phó Lôi Vân, bất quá hai người kia thực lực cũng không bằng Lôi Vân, cũng không biết có cái gì hậu thủ. Tần Thiên nhìn thầm nghĩ, lấy điện thoại di động ra, lặng lẽ phách lên. Lão tứ, lần này cùng nhau đối phó Lôi Vân tên kia, không biết ngươi có chủ ý gì tốt. Triệu Phi bưng chén trà, tiểu nhấp một miếng, nhìn Hàn lão tứ, thời gian dần qua nói. Ta không có gì mưu kế, ta chính là một người thô kệch, mưu kế loại chuyện này cũng là các ngươi những thứ này người đọc sách tương đối nhiều, ta chỉ biết đà đà sát sát, ngươi nói đi. Hàn lão tứ nhìn Triệu Phi đại đại liệt liệt đường, một bộ lão đại thô bộ dáng. Bất quá Triệu Phi nhưng sẽ không cho là Hàn lão tứ là một lão đại thô, nếu là lão đại thô lời mà nói. Hàn gia đã sớm từ hạp núi thị xóa tên rồi, nơi nào còn có tạo thế chân vạc trạng huống. Ha ha, lão tứ, ngươi nói đùa rồi. Chúng ta nơi nào so ra mà vượt ngươi a, nếu không ta xem tốt như vậy rồi, tiến công ngày đó ngươi dẫn người đi ngăn ngừa Lôi Vân, ta dẫn người đi trước thu địa bàn của hắn, sau đó chúng ta cùng nhau tiến công Lôi Vân, đến lúc đó thắng Lôi Vân địa bàn chúng ta chia 4 giờ 6 phút, ta 4, ngươi 6, như thế nào a? Triệu Phi nhìn Hàn lão tứ thời gian dần qua cười nói, lão Triệu, ngươi này nhưng không hiền hậu, rõ ràng cho thấy để cho ta đi chịu chết a, Lôi Vân thực lực nhưng là mạnh ta gấp mấy lần a. Ta nhưng không phải là đối thủ của hắn, thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn nhiều, ngươi lên sao, ta đi cường công những khác địa bàn, sau đó tới giúp ngươi, thắng lời mà nói, ta 3, ngươi 7. Hàn lão tứ đường, ném ra càng nhiều là ưu đãi cho Triệu Phi. Hai người mặc dù nói là đồng minh, nhưng là vẫn là trong lòng suy nghĩ làm cho đối phương trước cùng Lôi Vân, liều cái lưỡng bại câu thương, sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi, sở cái gì chia thật ra thì cũng chó má, trước cùng Lôi Vân liều đích tất nhiên có chết trước. Phía sau một ít phương đi lên hoàn toàn có thể diệt sạch hai phe nhân mã, nhận được cả hạp núi thị, cho nên nhiều hơn nữa lợi nhuận phân đi ra, cũng chỉ có thể là ngoài miệng nói một chút, đến lúc đó đánh nhau phân cọng lông được địa bàn, chết thì ngươi phân. Triệu Phi nhìn thoáng qua Hàn lão tứ, song phương cũng không phải người ngu, cho nên muốn từ đối phương trên người chiếm được tiện nghi căn bản không thể nào, như vậy nói đi xuống lời nói vậy không có kết quả gì. Như vậy đi, chúng ta riêng của mình dẫn người chém giết đoạt Lôi Vân địa bàn, cuối cùng cùng nhau diệt Lôi Vân như thế nào? Triệu Phi nhìn Hàn lão tứ nói. Ừ, cái này chú ý không tệ, ta đồng ý. Hàn lão tứ gật đầu nói. Triệu Phi nhìn Hàn lão tứ gật đầu, khẽ mỉm cười, sau đó nói, tốt lắm, nếu nói như vậy tốt lắm, vậy chúng ta tự định cái thời gian, hậu thiên như thế nào? Có thể, tự định ở hậu thiên. Hàn lão tứ vậy đồng ý. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta sẽ tới thương lượng một chút chi tiết. Triệu Phi đường, nhưng ngay sau đó hai người liền bắt đầu thương lượng tiến công chi tiết, riêng của mình muốn tiến công địa bàn. Ở bên cạnh Tần Thiên, dùng di động đem hai người thương lượng rất đúng nói toàn bộ hành trình phách liễu hạ lai, chia rồi mập bưu, để cho hắn xem thật kỹ nhìn, chính mình trời tối ngày mai đi tìm hắn. Hàn lão tứ cùng Triệu Phi thương lượng nửa giờ, cuối cùng nâng chén ăn mừng một chút, nhưng ngay sau đó Hàn lão tứ liền dẫn người của mình rời đi, chuẩn bị hậu thiên tiến công sự nghi. Triệu Phi còn lại là ngồi ở trên ghế salon rất là bình tĩnh uống rượu đỏ. Hàn lão tứ, a Hàn lão tứ, ngươi đúng là vẫn còn bại trong tay ta, ha ha. Triệu Phi phe phẩy chén rượu lầm bầm lầu bầu cười nói, không biết đường trong lòng đang suy nghĩ gì. Ngươi tới đây. Triệu Phi nhìn phía sau một thủ hạ đường, kia thủ hạ, lập tức liền đứng ở Triệu Phi trước mặt trước. Ngươi đi, cho ta tiết lộ một chút tin tức cho Lôi Vân, nằm vùng ở chúng ta bên này gian tế. Đã ta cùng Hàn lão tứ chuẩn bị liên thủ đối phó Lôi Vân, thời gian định ở hậu thiên buổi tối, đi đi. Triệu Phi nhìn kia thủ hạ nói. Vâng. Kia thủ hạ mặc dù nghi ngờ, nhưng là vẫn là gật đầu rời đi. Bên cạnh Lăng Vũ nhìn không giải thích được, Triệu Phi đây là muốn làm gì a? Làm sao đem muốn tiến công tin tức tiết lộ ra ngoài a? Tần Thiên cũng là hiểu Triệu Phi ý tứ, cái này mới nhìn qua cả người lẫn vật vô hại trung niên nam tử thật ra, thì trong lòng tàn nhẫn, nếu như Tần Thiên không có đoán sai, Triệu Phi cố ý đem tin tức tiết lộ ra ngoài, để cho Lôi Vân có điều chuẩn bị, đợi đến tiến công ngày đó, nếu là Triệu Phi người không đi, chỉ có Hàn lão tứ đi lời mà nói, kia Hàn lão tứ tất nhiên có toàn quân bị diệt. Mà Triệu Phi còn lại là lông tóc không tổn hao gì, hơn nữa còn có thể thừa cơ chém giết đoạt Hàn lão tứ chống không phía sau địa bàn, dễ dàng nhận được Hàn lão tứ địa bàn, mà Lôi Vân tất nhiên là toàn lực an bài nhân thủ đợi Triệu Phi tiền lai, sau đó giết hết Triệu Phi, như vậy tất nhiên là không cách nào phái người đi trước ngăn chặn cướp đoạt Hàn lão tứ địa bàn Triệu Phi. Đến lúc đó Triệu Phi có thể không cần tốn nhiều sức nhận được Hàn lão tứ địa bàn, đem Lôi Vân bao vây vào giữa, từ từ tầm ăn lên dụng. Một chiêu này dùng là tàn nhẫn a, đáng tiếc gặp được Tần Thiên cái này có ẩn hình người, hoàn toàn đem Triệu Phi âm mưu quỷ kế xem thấu. Hừ, các ngươi đấu sao, đến cuối cùng toàn bộ đã thành toàn bộ ta. Tần Thiên trong lòng âm thầm cười lạnh, nhưng ngay sau đó mang theo Lăng Vũ rời đi lầu 2. Triệu Phi là có ý gì a, tại sao muốn đem tin tức tiết lộ ra ngoài a? Chẳng lẽ hắn và Lôi Vân liên thủ đối phó Hàn lão tứ sao, cố ý lừa dối Hàn lão tứ cùng nhau đối phó Lôi Vân, sau đó thừa cơ cùng Lôi Vân liên thủ, diệt Hàn lão tứ đoạt địa bàn của hắn sao? Lăng Vũ nhìn Tần Thiên không giải thích được hỏi. Có lẽ vậy. Tần Thiên cười cười, cũng không có cho Lăng Vũ giải thích, hắn vậy không xác định Triệu Phi, có phải hay không là hắn nghĩ tới cái kia dạng đi làm, nhưng là Triệu Phi nếu như không phải là cái tài trí bình thường lời mà nói, tất nhiên có như vậy đi làm. Ngươi biết. Lăng Vũ nhìn Tần Thiên bộ dạng, tựa hồ biết giống nhau, nhất thời rất là khát vọng nhìn Tần Thiên, muốn biết đáp án. Không biết, trở về đi ngủ sao? Tần Thiên đường, lôi kéo Lăng Vũ lên một chiếc thuyền nhỏ. Tần Thiên trở lại tử điếm, đã rạng sáng 2 giờ rồi, Lăng Vũ vậy đi theo Tần Thiên đồng thời trở về. Cô nàng này từ mới vừa rồi xác định quan hệ sau, tự đặc biệt kề cận Tần Thiên, một bộ tiểu nữ sinh bộ dạng, mới vừa rơi vào bể tình, thời thời khắc khắc đều mơ tưởng cùng Tần Thiên ở chung một chỗ. Hận không được hai người là trẻ sinh đôi kết hợp mà giống nhau. Tần Thiên mang theo Lăng Vũ trực tiếp trở về chúng nữ gian phòng. Dù sao tương lai sớm muộn là muốn gặp mặt, huống chi chúng nữ vậy biết Lăng Vũ. Lăng Vũ hay là Hàn Thi Vũ cùng Triệu Chỉ Vân thầy của các nàng đâu rồi. Lăng Vũ lúc trước nhưng là huấn luyện quá Hàn Thi Vũ cùng Triệu Chỉ Vân. Chính mình muốn Lăng Vũ, hai nàng hẳn là không có vấn đề gì lớn. Ngươi muốn cùng các nàng cùng nhau ngủ vẫn là cùng ta cùng nhau ngủ a? Tần Thiên nhìn Lăng Vũ hỏi. Lăng Vũ xem một chút trên giường bốn nàng. Nhìn lại Tần Thiên, sắc mặt khẽ biến thành vi đỏ lên, sau đó nhỏ giọng mà nói, ta và ngươi ngủ, nhưng là không cho phép ngươi làm loạn. Yên tâm, ta là chánh nhân quân tử, tuyệt đối sẽ không làm ra cầm thú không bằng chuyện tình đấy. Tần Thiên vẻ mặt thành thật đường, kết quả gặp Lăng Vũ xem thường. Chẳng những là không bằng cầm thú, ngay cả cầm thú giống nhau chuyện tình cũng không thể lấy, nếu không ta liền cắt ngươi phía dưới. Lăng Vũ tàn bạo uy hiếp Tần Thiên đường, trong tay không biết lúc nào xuất hiện một thanh sắc bén chủy thủ. Hù đích Tần Thiên vội vàng che phía dưới. Khụ khụ, nữ nhân, muốn ôn nhu một chút mới được. Tần Thiên nhìn Lăng Vũ đường, nhưng ngay sau đó hướng phòng tắm đi, chuẩn bị tắm. Đối phó loại người như ngươi sắc lang chính là muốn tàn nhẫn một chút. Lăng Vũ nhìn Tần Thiên đắc ý nói xong sắc mặt khẽ biến thành vi đỏ lên. Tối nay thượng muốn cùng Tần Thiên ở cùng trên một cái giường ngủ, trong lòng đột nhiên rất khẩn trương. Sắc hiệp audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mặc dù hai người ở cổ trong kết giới rất thân mật, nhưng là còn không có cùng nhau ngủ quá. Không biết Tần Thiên để cho có thể hay không đối với mình động thủ động cước a, muốn cùng chính mình cái kia a. Nếu là Tần Thiên muốn cùng mình cái kia, chính mình có muốn cự tuyệt hay không a? Trả lại là thế nào dạng a? Trong lúc nhất thời, Lăng Vũ tâm loạn như ma. Tần Thiên áp cùng không nghĩ tới Lăng Vũ có nghĩ như vậy, hắn hiện tại hoàn toàn không có tâm tư làm loại chuyện đó. Trong lòng tất cả đều là nghĩ tới làm sao tiêu diệt hết Hạp Núi Thị tam đại thế lực. Đem Hạp Núi Thị nhanh chóng nắm giữ ở trong tay mình, bởi vì thời gian của mình cũng không nhiều rồi, các đại gia tộc tổ chức trừ ma liên minh muốn tới giết mình. Hiện tại có Côn Luân Tiên Cung cùng Hiên Viên Đàn chẳng chống, vừa lúc cho hắn đầy đủ thời gian phát triển, nhưng là khẳng định cũng là mấy ngày, sẽ không quá nhiều, cho nên Tần Thiên phải nhanh chóng hoàn thành Hạp Núi Thị nghiệp lớn mới được. Rất nhanh, giặt xong rồi tắm, Tần Thiên liền đi ra, để cho Lăng Vũ đi tắm, chính mình thì nằm xuống. Lăng Vũ vào trong phòng tắm. Một bên tắm vừa nghĩ để cho có thể chuyện đã xảy ra, vẫn khẩn trương muốn chết, hút hơn một giờ mới giặt xong, kết quả giặt xong đi ra ngoài phát hiện Tần Trời hoàn toàn ngủ thiếp đi. Lăng Vũ nhất thời thở phào nhẹ nhõm, bất quá nhưng là có chút thất vọng. Lăng Vũ tỷ tỷ, là ngươi sao? Đang lúc Lăng Vũ nhìn ngủ Tần Thiên sững sờ thời điểm, bên cạnh một người nữ sinh thanh âm vang lên, xuống Lăng Vũ kêu to một tiếng, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn sang, thấy Linh Nguyệt đã tỉnh, thụy nhãn mông lung nhìn mình. Vâng. Linh Nguyệt, ngươi tỉnh rồi. Lăng Vũ hám trạch Linh Nguyệt có chút chột dạ, có chút khẩn trương, bỗng nhiên có loại làm tặc cảm giác. Thật sự là ngươi a, ta còn tưởng rằng nằm mơ đâu. Linh Nguyệt một thanh từ trên giường nhảy xuống, vò tới Lăng Vũ trước mặt trước, ôm lấy Lăng Vũ, rất là vui vẻ bộ dạng. Như thế nào, Nguyệt Nhi? Yến Thủy Giao cũng bị xảo tỉnh lại. Đã xảy ra chuyện gì? Hàn Thi Vũ vậy tỉnh lại, nhưng ngay sau đó Triệu Chỉ Vân vậy tỉnh lại, mọi người còn buồn ngủ nhìn Linh Nguyệt bên này. Các ngươi Linh Nguyệt tỷ tỷ, các ngươi lại làm trò tỷ phu cùng chúng ta trước mặt làm cơ, như vậy khát khao. Triệu Chỉ Vân chỉ vào hai người giật mình đường, trong nháy mắt Linh Nguyệt cùng Lăng Vũ cũng là mồ hôi lạnh ứa ra, tiểu nha đầu này trí tưởng tượng cũng quá phong phú rồi, dĩ nhiên, cũng không thể trách Triệu Chỉ Vân, bởi vì hai người giờ phút này ôm ở chung một chỗ, động tác quá thân mật, khó tránh khỏi để cho Triệu Chỉ Vân hiểu lầm. Người chớ nói nhảm, chuyện là như vậy. Hôm sau, buổi sáng, thật thoải mái. Tần Thiên thoải mái đường, mở mắt, chuẩn bị thân cái lưng mỏi, lại phát hiện năm ánh mắt thẳng tắp nhìn mình chằm chằm. Trong nháy mắt dọa Tần Thiên kêu to một tiếng. Ngươi, các ngươi muốn làm gì, ta cho ngươi biết, ta là người đứng đắn, chánh nhân quân tử, các ngươi cũng không muốn làm loạn a, nếu không ta sẽ ôm chặt đấy. Tần Thiên nhìn lên trước mặt năm nữ nhân sợ hãi đường, một bộ người bị hại bộ dạng. Cút sang một bên, ít cho ta nói hưu nói vượn, cho ta để thành thật một chút, ngươi sắc lang, lại bất chi bất giác đem Lăng Vũ tỉ tỉ cho quải đi qua, ngươi nói, phải bị tội gì. Hàn Thi Vũ xiên eo, một bộ hung hãn vợ bộ dáng nhìn Tần Thiên. Đúng đấy, phải bị tội gì? Yến Thủy Giao vậy chống nạnh đường, bất quá khí chàng không có Hàn Thi Vũ chân. Chúng ta muốn trừng phạt ngươi. Linh Nguyệt cũng nói. Đúng đấy, tỷ phu, chúng ta muốn trừng phạt ngươi cùng chúng ta yêu yêu. Triệu Chỉ Vân đường, vừa nói một bên sẽ phải đi cho Tần Thiên mổ quần. Một bộ nữ sắc lang bộ dáng, mới vừa trở thành Tần Thiên nữ nhân. Nếm đến rồi yêu yêu từ vị hoàn toàn mê luyến ở, không thể tự thoát ra được. Ngươi cho tiểu nha đầu, nói nhăng gì đó a? Ở nơi này là trừng phạt a. Hàn Thi Vũ vội vàng ngăn cản Triệu Chỉ Vân. Đối Triệu Chỉ Vân cái này không rời đầu tiểu nha đầu hết chỗ nói rồi. Tần Thiên cũng là rất vui vẻ. Nếu thật là như vậy trừng phạt, vậy thì quá sung sướng. Hừ. Chúng ta muốn trừng phạt ngươi, một tháng không cho chạm vào chúng ta. Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên uy hiếp mà nói. Đúng rồi. Yến Thủy Giao đường, Triệu Chỉ Vân cùng Linh Nguyệt vậy rối rít gật đầu. Các ngươi xác định. Đây không phải là ở trừng phạt ngươi chính các ngươi. Tần Thiên nhìn chúng nữ cười xấu xa đường, nhất là nhìn về phía Triệu Chỉ Vân cùng Linh Nguyệt hai người này nha đầu. Cái này hai nha đầu nhưng là khát khao vô cùng a. Ta, chúng ta chịu đựng được. Linh Nguyệt cắn răng nói. Ta nhịn không được. Triệu Chỉ Vân mềm nhũn ra, nhất thời gặp phải những khác tam nữ khinh bỉ, quá vô dụng. Tần Thiên nhìn lên trước mặt mặc đồ ngủ chúng nữ, sáng sớm, cả đám đều không có xuyên bên trong. Quần áo trả lại cúi người nhìn mình, trước ngực cảnh xuân hoàn toàn bị để lộ đi ra ngoài. Mọi người còn không có nhận thấy được, toàn bộ cũng bị Tần Thiên nhìn ở trong mắt. Buổi sáng là nam nhân cường liệt nhất thời khắc, nhất là Tần Thiên cái này sắc lang, căn bản liền không nhịn được, nhìn lên trước mặt bốn nàng, Tần Thiên cười hắc hắc, mạnh mẽ đưa tay lên, trực tiếp liền đem vạm vỡ nhất Hàn Thi Vũ cho kéo xuống. A, ngươi làm gì? Hàn Thi Vũ nhất thời kinh hãi. Hắc hắc, ngươi cứ nói đi, của ta vợ tốt. Tần Thiên mê đắm đường, đưa tay lên chính là tiến vào Hàn Thi Vũ tiểu nội bên trong mặt. Đi thẳng tới nàng mật địa. Phía dưới cũng không còn xuyên a. Tần Thiên kinh ngã, ngón tay không trở ngại liền đi tới Hàn Thi Vũ tiểu trên gò núi mặt. Buông, sắc lang. Hàn Thi Vũ nhất thời đại xấu hổ, lập tức liền muốn dãy giụa, nhưng là Tần Thiên ngón tay vừa đụng đến nàng mật địa nơi đó, nhất thời Hàn Thi Vũ cho giỏi như bị điện giật rồi giống nhau, trực tiếp mất đi chống cự, ngã xuống Tần Thiên trên người, tùy ý Tần Thiên làm loạn. Hắc hắc, nhịn được, trừng phạt ta xem làm sao ngươi trừng phạt ta. Tần Thiên cười đắc ý đường, bàn tay to ở Hàn Thi Vũ trên thân chạy. Ngươi, ngươi cái này sắc lang, mau buông tay, các ngươi mau cứu ta. Hàn Thi Vũ nhìn bên cạnh bốn nàng đường, mọi người nhìn Hàn Thi Vũ, không một chút cứu ý tứ, tức Hàn Thi Vũ gần chết. Cứu cái gì à, ta xem là Thi Vũ tỷ tỷ ngươi rất thoải mái à. Triệu Chỉ Vân cười nói, chính là, hảo hảo hưởng thụ sao. Linh Nguyệt cũng nói, các ngươi, Hàn Thi Vũ lời còn chưa nói hết. Phía dưới huyệt động đã bị Tần Thiên điền tràn đầy, nhất thời một trận vô cùng thoải mái khoái cảm, làm cho nàng nói không ra lời, trực tiếp kêu lên. Triệu Chỉ Vân nhìn thoải mái Hàn Thi Vũ, vẻ mặt hâm mộ, mình cũng muốn, Linh Nguyệt cũng là như thế. Lăng Vũ còn lại là sắc mặt đại xấu hổ, không nghĩ tới Tần Thiên như vậy sắc lang, ở trước mặt nàng đùa bỡn lưu manh, trực tiếp chính là xoay người chạy đi ra ngoài, Yến Thủy Giao vậy đi theo ra rồi, còn dư lại Linh Nguyệt, cùng Triệu Chỉ Vân hai nữ sắc lang nhìn chằm chằm vào Tần Thiên hai người nhìn. Tỷ phu, ta cũng vậy muốn. Tần Thiên, ta cũng vậy muốn. Hai nàng rối rít đường, rối rít cởi quần áo. Sáng sớm, một cuộc oanh oanh liệt liệt ba đợt vận động lúc đó bắt đầu. Tốt, các bạn học, hôm nay chúng ta có thể tiến vào hạp núi ba phong cảnh, trong vùng tiến hành vẽ vật thực rồi. Chúng ta lần này đi vào bên trong khi ba ngày, mỗi cái đồng học cũng phải mang theo cuộc sống của mình đồ dùng, bởi vì chúng ta muốn trong núi đóng quân dã ngoại ba ngày, một bên du lãm hạp gió núi quang một bên vẽ vật thực. Để cho chúng ta sẽ cho đại gia phát lều, 5 người một tiểu đội dẫn một cái đại trứng bồng. Cửa tiệm rượu ra, Trương Văn Thuận nhìn chúng nhân nói. Ánh mắt nhìn một chút Tần Thiên một ít tổ, trừ Phạm Kiến cùng Yến Thủy Giao đợi mấy người, Tần Thiên cái này tổ trưởng trả lại có mấy nữ sinh không biết đi đâu rồi. Tổ bốn tổ trưởng đâu rồi, đi đâu rồi, người nào liên lạc một chút hắn, để cho hắn nhanh lên một chút tới đây. Trương Văn Thuận đường. Lão sư, Tần Thiên rất nhanh cứ tới đây rồi, đang ở bên trong phòng mặc quần áo. Yến Thủy Giao nhìn Trương Văn Thuận đường. Trên thực tế, giờ phút này Tần Thiên đang cùng tam nữ, ở bên trong phòng tiến hành một cuộc oanh oanh liệt liệt ba đợt đại chiến đâu rồi, làm cho thiên hôn địa ám, căn bản đã quên buổi sáng muốn tập hợp. Mọi người ở cửa tiệm rượu thúc thúc đợi hơn một giờ, Tần Thiên bốn người mới san san tới chậm, mọi người có lời oán thán, nhưng là cũng không dám nói. Dù sao Tần Thiên hung hãn, ngay cả Phú Nhị Đại cũng dám đánh, không là bọn hắn dây không nổi. Xin lỗi, lão sư, ta đến chậm, không có ảnh hưởng đến đại gia sao? Tần Thiên nhìn nhiều người như vậy chờ, nhất thời có chút ý không tốt. Trương Văn Thuận nhìn Tần Thiên giống nhau, biết Tần Thiên bối cảnh cường đại, không dám tức giận, không thể làm gì khác hơn là nói, lần sau không muốn tới trễ rồi, hiện tại chúng ta phân phát lều, mỗi cái tiểu đội ra tới một người người nhận lấy. Rất nhanh, lều biến chia xong rồi, mọi người thu thập xong, liền đi bộ hướng hạp gió núi cảnh trong vùng đi. Lăng Vũ đâu? Tần Thiên nhìn Yến Thủy Giao hỏi, chung quanh xem xét, vậy không thấy được Lăng Vũ? Mới vừa rồi Lăng Vũ tỉ tỉ nhận một cú điện thoại, nói còn có việc phải xử lý, hãy đi về trước rồi. Yến Thủy Giao nói. Nàng có không có nói gì chuyện? Không có, vội vàng đã đi, sắc mặt rất là bộ dáng gấp gáp, tựa hồ xảy ra chuyện gì đại sự. Yến Thủy Giao nói. Tần Thiên vừa nghe, nhất thời nhíu mày, lập tức chính là lấy điện thoại di động ra cho Lăng Vũ gọi điện thoại. Canh 2, 6.000 chữ làm xong, sắp sửa bắt đầu tình tiết rồi, tiểu tô cố. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gắng viết thoải mái một chút. 756 Lăng Vũ mụ mụ gặp chuyện không may. Chuyện gì xảy ra, làm sao không nghe điện thoại? Tần Thiên nhìn điện thoại di động nhíu mày, cho Lăng Vũ đánh 4-5 cái điện thoại, nhưng là một cũng không người đón, điều này làm cho Tần Thiên không khỏi lo lắng. Y, thế nào Tần Thiên? Yến Thủy Giao lo lắng nhìn Tần Thiên hỏi. Đánh bất thông, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tần Thiên lắc lắc đầu nói. Hẳn là không có cái gì đại sự, nếu không Lăng Vũ tỷ tỷ nhất định sẽ cho nói, chúng ta đi trước hạp núi sao? Triệu Chỉ Vân đường, Tần Thiên gật đầu, nhưng ngay sau đó đoàn người đi theo đại bộ đội hướng hạp gió núi cảnh khu đi. Không nhiều lắm một hồi, mọi người liền tiến vào rồi phong cảnh trong vùng. Mùa đông mùa này, tới hạp núi cũng không có nhiều người, cộng thêm hay là đi làm ngày, cho nên lại càng không có nhiều, được người lác đác không có mấy, hơn trăm thước cũng không thấy đến một cái, bất quá đây đối với Tần Thiên bọn họ mà nói nhưng là phi thường tốt. Như vậy vẽ tranh cũng sẽ không chịu nhân ra ảnh hưởng tới. Mọi người đi lại hơn 2 giờ đi tới, trên núi vừa ra tương đối bằng phẳng địa phương ngừng lại, đều tự tìm địa phương bắt đầu vẽ vật thực. Tần Trời hoàn toàn không tâm tư vẽ tranh, trong lòng còn muốn Lăng Vũ chuyện, hắn tổng cảm giác tựa hồ xảy ra vấn đề gì rồi, trong lòng rất là không bỏ xuống được. Nghĩ tới, Tần Thiên liền lấy điện thoại di động ra chuẩn bị cho Tiêu Du gọi điện thoại, để cho Tiêu Du xem một chút có thể hay không liên lạc đường Lăng Vũ, xem một chút đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Để cho Lăng Vũ vội vã như vậy vội vã rời đi. Tần Thiên điện thoại còn không có đánh ra đi, Lăng Vũ điện thoại cũng là đánh đi qua, Tần Thiên lập tức liền nhận. Này, đã xảy ra chuyện gì, làm sao vội vã chạy đâu? Tần Thiên lập tức gấp gáp hỏi. Tiểu Thiên, là ta. Điện thoại bên kia, truyền đến nhưng không là Lăng Vũ thanh âm, mà là Tiêu Du. Tỷ, tại sao là ngươi, Lăng Vũ đâu rồi, các ngươi ở chung một chỗ sao, đã xảy ra chuyện gì à? Tần Thiên nghi ngờ hỏi. Lăng Vũ mụ mụ đã xảy ra chuyện, ta gọi điện thoại làm cho nàng trở lại đấy. Tiêu Du ở điện thoại bên kia nói. Đã xảy ra chuyện gì à? Tần Thiên nhất thời kích động lên, cả người từ trên mặt đất trà một chút đứng lên, dọa bên cạnh gian phòng kêu to một tiếng. Tối ngày hôm qua chúng ta cùng đi đánh chết những thứ kia đại gia tộc, tổ chức trừ ma liên minh, người, kết quả tin tức làm lỗi chúng ta bị bán đứng, gặp phải phục kích, chết thảm trọng, đi 20 người, chỉ trở lại 2, ta cùng Lăng Vũ mụ mụ. Tiêu Du ở điện thoại bên kia nói. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Tỷ, ngươi không sao chớ? Lăng Vũ mụ mụ như thế nào? Ngươi ở đâu nơi? Ta lập tức đi qua. Tần Thiên gấp gáp mà nói. Phần trăm và. Ta không sao. Ngươi không cần lo lắng. Lăng Vũ mụ mụ đan điền bị chấn nát rồi. Hiện tại hôn mê bất tỉnh. Sinh tử không xác định. Ngươi không cần tới đây. Nơi này có chúng ta không có vấn đề gì. Ngươi hiện tại trước bận rộn tình hình kinh tế của ngươi thượng chuyện. Lăng Vũ tạm thời không đi được ngươi bên kia rồi, Hơn Kiều sẽ đi qua giúp ngươi, nàng hiện tại đã lên phi cơ rồi, đoán chừng rất nhanh sẽ đường hạp núi thị, ngươi kêu người đi hạp núi phi trường quốc tế đón nàng sao, ta đây bên ngươi không cần lo lắng, ngươi mau sớm chuẩn bị hoàn hạp núi thị chuyện tình, sau đó rời đi nơi đó, đại gia tộc người đã hướng ngươi bên kia đuổi đã qua, tình cảnh của ngươi rất nguy hiểm. Tiêu Du ở bên kia nghiêm túc nói. Tốt, ta biết rồi, tỷ, ngươi yên tâm, chờ ta chuẩn bị hoàn sự tình ta liền đi qua ngươi bên kia. Tần Thiên hướng về phía điện thoại đường, cũng không có mãnh liệt yêu cầu đi qua, bởi vì hắn biết, hắn hiện trong quá khứ vậy vô sự vô bổ, hết thảy hay là muốn từ từ sẽ đến, làm từng bước. Hừ, trừ ma liên minh có lẽ, ngươi cho lão tử chờ, đợi lão tử chuẩn bị xong chuyện bên này, lão tử tự tiêu diệt đám bọn ngươi. Tần Thiên trong lòng lạnh lùng nói, nồng đậm sát ý từ trên người của hắn lan tràn đi ra ngoài, hai mắt khẽ đỏ lên. Tỷ phu, mau tới đây dạy ta vẽ tranh. Triệu Chỉ Vân ở bên kia hô. Tốt, ta liền đi qua. Tần Thiên đáp một tiếng, gọi điện thoại cho Mập Bưu, để cho hắn đi đón Hân Kiều. Nhưng ngay sau đó thu hồi điện thoại di động hướng Triệu Chỉ Vân bên kia đi qua. Rất nhanh, một buổi sáng thời gian liền đã qua. Buổi trưa mọi người trên chân núi ăn vài thứ nghỉ ngơi một sẽ tiếp tục vẽ tranh. Gần 4 giờ chuông thời điểm, Trương Văn Nhân tiện mọi người thu dọn đồ đạc, tiếp tục đi tới, dựa theo lúc trước an bài thật là tốt lộ tuyến. Ở một rừng cây trong lúc ngừng lại, bắt đầu mắc liều mui thuyền, chuẩn bị đóng quân dã ngoại. Tần Thiên một chút tâm tư cũng không có, thật sớm liền cùng chúng nữ còn có Trương Văn Thuận nói một tiếng, trước rời đi, lái xe bay thẳng đến Mập Bưu kia biên nhi đi. Đến đó bên, Hơn Kiều đã tại rồi, bên trong phòng làm việc tựu Tần Thiên Mập Bưu còn có Hơn Kiều 3 người. Thiên ca, tiến công kế hoạch ta đã định ra tốt lắm, ngươi xem một chút. Mập Bưu lấy ra một phần kế hoạch bề ngoài cho Tần Thiên nhìn. Đợi một chút trước, chuyện có biến cố, ngươi xem trước một chút cái này. Tần Thiên đưa điện thoại di động lấy ra, tìm được ngày hôm qua làm bản sao thị tần cho Mập Bưu nhìn. Mập Bưu rất là nghi ngờ, nhận lấy điện thoại di động nhìn lại, thấy Triệu gia giúp cùng Hàn lão tứ lại liên hiệp lại với nhau, nhất thời sắc mặt đại biến, này muốn là dựa theo lúc trước hắn tiến công kế hoạch lời mà nói, đây tuyệt đối là tất cả mất hết a. Kia làm sao bây giờ a? Mập Bưu nhìn Tần Thiên hỏi. Hiện tại đâu rồi, trước như vậy, nếu như Triệu Phi ta không có đoán sai, Triệu Phi nhất định sẽ ngồi ha ha lão tứ đi tấn công Lôi Vân, thời điểm đánh lén Hàn lão tứ ồ, đã như vậy, vậy chúng ta cứ như vậy, nhân mã của chúng ta phân hai nhóm, một nhóm đi tiến công Triệu gia giúp tổng bộ, chỉ làm đánh nghi binh, không đến thật, trước kéo bọn họ, khác một nhóm đâu rồi, chúng ta đi Hàn lão tứ ồ nơi đó mai phục ở, đợi Triệu gia giúp nhân hòa Hàn, lão tứ người liều đích không sai biệt lắm thời điểm hai chúng ta bên nhân mã. Đồng thời xuất thủ, đánh bọn họ một trở tay không kịp, chờ chúng ta bên này thắng được tới Hàn lão tứ địa bàn sau đâu rồi, hai cổ nhân mã liên hợp lại, cùng nhau diệt Triệu gia giúp địa bàn, đến lúc đó hai bang phái địa bàn tự cũng là của chúng ta rồi. Tần Thiên nhìn Mập Bưu nói. Mập Bưu gật đầu nói, cái này chú ý rất tốt, nhưng là Hàn lão tứ sẽ ngu như vậy, nhất định sẽ đi tiến công Lôi Vân sao, nếu là Hàn lão tứ vậy làm bộ tiến công, cố ý chờ Triệu phi nhân mã đi tiến công, bố trí mai phục giết hết Triệu phi người lời mà nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cái vấn đề này ta muốn tới đây, cho nên ta mới nói muốn phân hai nhóm nhân mã. Hàn lão tứ bên này, chúng ta trước mai phục, không nên xuất thủ, đợi đến xác định Hàn lão tứ không có hoa chiêu gì lời mà nói. Chúng ta ở tiến công, nếu là có hoa chiêu gì lời mà nói. Vậy chúng ta trước hết chiếm Triệu gia tổng bộ, chiếm cứ ở, tĩnh quan Hàn lão tứ bên này hướng đi. Nếu là Hàn lão tứ thật thông minh như vậy, bố trí mai phục phục kích Triệu phi lời mà nói. Vậy hắn thắng tất nhiên sẽ phái người nhất cổ tác khí giết chết Triệu gia giúp, cho nên chúng ta đang ở Triệu gia trong băng thiết tốt mai phục, chờ bọn hắn đến. Đến lúc đó chúng ta hai nhóm người mã một trước một sau giáp công dụng Hàn lão tứ, kia hai địa bàn làm theo là của chúng ta. Tần Thiên hướng về phía Mập Bưu phân tích nói. Tốt, thật tốt quá, đã như vậy, ta đây lập tức tự phân phó đi xuống. Mập Bưu kích động nói. Đợi một chút, lần này mang tới bao nhiêu người? Tần Thiên nhìn Mập Bưu hỏi. 1.000 người, toàn bộ cũng là tinh anh. Mập Bưu nói. Tần Thiên nghe, suy tư một chút, sau đó nói, ngươi cho kẻ điên gọi điện thoại, để cho hắn hậu thiên nữa mang 1.000 cái người đi tới, chờ ta đánh vào cái ngày đó, để cho người gầy mang 1.000 cái người đi tới bên này, lấy phòng ngừa vạn nhất có cái gì bất chắc. Tốt, ta đây phải. Mập Bưu nói xong, liền hướng phía ngoài đi. Nhìn Mập Bưu rời đi, một bên ngồi Hơn Kiều đứng lên, cười dài hướng Tần Thiên đi tới, nhảy qua mở chân trực tiếp ngồi xuống Tần Thiên trong ngực. Hai tay ôm lấy Tần Thiên cổ, mị nhãn như tơ nhìn Tần Thiên, cười dài mà nói, hì hì, của ta tiểu lão công càng ngày càng có đại nam nhân phong phạm rồi, mưu kế bố trí giọt nước không lọt, thật giống như sống mấy thập niên lão già này giống nhau. Dĩ nhiên, chồng ngươi ta là ai a? Tần Thiên vừa nói, một bên thân thủ ở Hơn Kiều tô. Trên ngực nhu lên, cảm giác hơn bộ ngực yêu kiều trước hai luồng miên nhuyễn thật giống như, lại lớn rất nhiều giống nhau, sờ rất là thoải mái. Lão công... Ngươi tối nay muốn cùng ta cùng nhau ngủ sao, nhân ra lâu như vậy không thấy ngươi, rất nhớ ngươi a. Hơn Kiều nhìn Tần Thiên phát lạc lạc làm nũng đường, hai mảnh mập. To lớn thí thí ở Tần Thiên hạ bộ cọ sát mấy cái, làm cho Tần Thiên nhiệt tình dâng cao, rất có cảm giác. Ngươi là nghĩ tới ta rồi sao, hay là nghĩ tới ta phía dưới đại bổng tử a? Tần Thiên nhìn Hơn Kiều nói. Nhất thời Hơn Kiều sắc mặt đỏ lên, nhân ra khác biệt cũng muốn. Vừa nói trực tiếp liền hướng Tần Thiên hôn lên đi, bất quá nhưng là bị Tần Thiên chặn lại. Đợi hạ ta để cho mập bưu mở phòng đi, nơi này không có phương tiện, bị nhìn thấy cũng không hay. Tần Thiên đường, vừa nói đem Hơn Kiều cho ôm xuống, làm cho nàng ngồi ở một bên, tránh cho để cho mập bưu đi vào thấy nhưng sẽ không tốt. Không nhiều lắm một hồi, mập bưu liền trở lại, chuyện cũng phân phó đi xuống, cũng làm tốt rồi. Tần Thiên rất là hài lòng, để cho mập bưu lấy gian phòng, sau đó liền dẫn Hơn Kiều ở đi vào. Thiên Nam Thị. Ban đêm, Tống Thiến nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không yên, trong đầu một chỉ muốn một người thân ảnh, đó chính là Tần Thiên. Cùng Tần Thiên chung đụng bất quá ngắn ngủn nửa tháng mà thôi, nhưng là không biết tại sao Tống Thiến trong đầu luôn là không tự chủ được nhớ tới Tần Thiên, cái này dám đánh chính mình thí thí nam nhân, cái này thứ nhất dám không nghe chính mình nói cùng mình đối nghịch nam nhân. Theo đạo lý rồi hãy nói, người như thế Tống Thiến là ghét nhất, Tần Thiên đi nàng hẳn là cảm thấy cao hứng mới là, nhưng là không biết tại sao, Tống Thiến cũng là một chút cũng cao hứng không nổi, không biết tại sao. Tống Thiến trong lòng vẫn muốn Tần Thiên, một ngày so sánh với một ngày mãnh liệt, mỗi sáng sớm đứng lên không thấy được Tần Thiên trong lòng cũng cảm giác vô ích vắng vẻ, rất không là tư vị, cảm giác như vậy nàng cho tới bây giờ cũng không có quá. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thật đáng ghét, khốn kiếp, ngươi tại sao ra hiện tại ta trong đầu a? Thật là một khốn kiếp. Tống Thiến trong miệng nhỏ giọng mắng, ở trên giường lăn qua lộn lại, làm sao ngủ vậy ngủ không được, cuối cùng chính là rời giường hướng Kiều Hy gian phòng đi. Kiều Hy tỷ tỷ, ngươi ngủ thiếp đi. Tống Thiến gõ cửa hỏi. Còn không có đâu rồi, tại sao, Tiểu Thiến? Kiều Hy cửa phòng mở ra, cái này cô gái xinh đẹp chỉ mặc một bộ đồ ngủ, bên trong rỗng tuếch, hai tiểu hồng đậu cũng lồi hiện ra rồi, rất rõ ràng nhất. Kiều Hy tỷ tỷ, ngươi nơi này tại sao phải lớn như vậy a? Tống Thiến thấy Kiều Hy hai đại miên nhuyễn, không nhịn được thân thủ bắt một chút. Không nên. Kiều Hy vội vàng đẩy ra Tống Thiến tay, sắc mặt một mảnh đỏ bừng. Hi hi, Kiều Hy tỷ tỷ thật là tốt mềm a, không biết tương lai người nam nhân kia có phúc khí cưới được ngươi, vậy thì hạnh phúc. Tống Thiến nhìn Kiều Hy cười nói. Ít nói hưu nói vượn, đã trễ thế này ngươi trả lại không ngủ, tại sao a? Đi vào rồi hãy nói. 757 trước bão táp tịch. Rốt cuộc chuyện gì a, Tiểu Thiến, thần thần bí bí. Phần trăm và, Kiều Hy nhìn Tống Thiến nghi ngờ hỏi, nhìn Tống Thiến bộ dáng kia, sắc mặt có chút đỏ lên, thật giống như ý không tốt nói ra khỏi miệng giống nhau, có cái gì mắc cỡ chết người chuyện sao? Vâng, là như vậy, ta không biết nói như thế nào tốt lắm. Tống Thiến nói đến một nửa sắc mặt đỏ lên nóng lên thật là tốt, như một chín quả táo giống nhau. Kiều Hy nhìn Tống Thiến nhăn nhăn nhó nhó khó có thể nhe răng bộ dạng, không khỏi tới hứng thú, rốt cuộc chuyện gì a, làm sao khó mà nói rồi. Trong lòng ngươi nghĩ như thế nào tự nói như thế nào a, nói mau, xem một chút ta có thể hay không đến giúp ngươi. Ta thật không biết nói như thế nào, tính, không nói, ta còn là đi ngủ sao? Tống Thiến quấn quýt đường, cảm thấy ý không tốt nói ra, một khi nói ra, Kiều Hy nhất định sẽ hiểu lầm đấy, cho là mình thích Tần Thiên, vậy cũng không tốt, quá tu nhân rồi. Không được, ngươi cũng còn chưa nói đâu rồi, mới vừa treo lên rồi hứng thú của ta, ngươi không nói ta hiện muộn tự ngủ không được, nói mau. Kiều Hy kéo lại Tống Thiến, đem nàng một lần nữa kéo về ngồi trên giường. Kiều Hy tỷ tỷ, ta thật không biết nên nói như thế nào. Tống Thiến nhìn Kiều Hy, vẫn là không muốn nói, cảm thấy tốt cảm thấy thẹn. Có cái gì khó lấy nhe răng đó a, nói mau, không nói ta sau này đều không để ý ngươi. Kiều Hy sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn uy hiếp Tống Thiến nói. Tống Thiến nhìn Kiều Hy bộ dáng kia, do dự một chút, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là mở miệng. Là như vậy, ta nghĩ thấy một chút Tần Thiên. Nhưng là, đừng hiểu lầm, ta không có gì ý tứ gì khác, ta chính là muốn gặp một chút hắn mà thôi, ta bị hắn khi dễ lâu như vậy, cũng còn không có trả thù trở lại đâu rồi, hắn đã đi, cho nên ta muốn trả thù hắn, đối ta chính là muốn trả thù hắn, ngươi hiểu, Kiều Hy tỷ tỷ, ta không thì thích hắn, ta chính là muốn báo thù hắn, trả thù hắn, không thì thích hắn, ngươi ngàn vạn không nên hiểu lầm, không nên hiểu lầm. Tống Thiến nhìn Kiều Hy nói lời nói không có mạch lạc, càng nói càng gấp gáp, mặt càng hồng. Kiều Hy vừa mới bắt đầu còn không có cảm thấy cái gì, nhưng là Tống Thiến phía sau này một giải thích, hiển nhiên là nơi đây vô ngân 300 lượng A, này cô gái nhỏ tất nhiên là đối Tần Thiên sinh ra hảo cảm rồi. Nói đến Tần Thiên, Kiều Hy trong đầu không khỏi buộc vòng quanh Tần Thiên kia sắc sắc bộ dáng, còn có Tần Thiên chiến đấu bộ dáng, một cái hèn mọn vô cùng, thật giống như phố phường vô lại đồ, một cái anh dũng vô cùng, giống như kỵ sĩ giống như, một người làm sao sẽ đồng thời cụ bị hai loại hoàn toàn bất đồng khí chất a? Kiều Hy nghĩ mãi mà không rõ, hơn nghĩ mãi mà không rõ chính là, ngày hôm trước người như thế lại đối với nàng có một loại kỳ diệu lực hấp dẫn, không biết chuyện gì xảy ra, nàng phát hiện mình đều có chút không tự chủ được muốn nhích tới gần Tần Thiên cảm giác, thậm chí muốn ôm Tần Thiên. Kiều Hy tỉ tỉ, ngươi còn chờ cái gì nữa a? Nghĩ cái gì a? Tống Thiến lắc lắc Kiều Hy cánh tay nghi ngờ hỏi, chính mình mới vừa nói xong, Kiều Hy đột nhiên tự ngây ngẩn cả người, không biết đang suy nghĩ gì, rất là kỳ quái. Phần trăm và... a, chưa, không có gì, người mới vừa nói cái gì a? Nga, ngươi nói ngươi nghĩ thấy Tần Thiên có lẽ, vậy thì đi gặp a. Kiều Hy vội vàng nói, sắc mặt vậy khẽ đỏ lên, chính mình lại cũng muốn Tần Thiên, quá tu nhân rồi. Gặp, có thể sao, nhưng là ta cũng không biết hắn ở nơi đâu a. Làm sao thấy a? Chẳng lẽ Kiều Hy tỷ tỷ ngươi biết hắn ngụ ở chỗ nào a? Vậy thì tốt quá. Ngươi dẫn ta đi gặp sao? Ta muốn trả thù hắn. Tống Thiến ôm Kiều Hy cánh tay hưng phấn nói. Ta cũng không biết nàng ngụ ở chỗ nào a. Bất quá lão gia nên biết. Ngươi đi hỏi hỏi sẽ biết. Kiều Hy nhìn Tống Thiến đường, không nghĩ tới Tống Thiến lại đối Tần Thiên sinh ra hảo cảm, mà chính mình tựa hồ cũng có một chút như vậy. Này tại sao có thể a? Đúng vậy, ta đây đi hỏi hỏi ta cha. Hì hì, ta đi ngủ, ngươi vậy sớm một chút nghỉ ngơi đi, Kiều Hy tỉ tỉ, ngủ ngon. Tống Thiến chiếm được hài lòng đáp án, nhưng ngay sau đó hướng phía ngoài hoan khoái rời đi. Kiều Hy nhìn Tống Thiến rời đi, trong đầu không khỏi lại nghĩ tới rồi Tần Thiên thân ảnh. Ừ, a, ta muốn chết, a, ta bay lên rồi. Tử điếm trong phòng, Từ Kiều gắt gao ôm Tần Thiên quát to một tiếng, Tần Thiên cũng là như thế, hai người lẫn nhau ôm, thả ra cuối cùng tinh hoa. Hô! Hai người song song đạt tới điểm cao nhất, thoải mái thở ra một hơi, lẫn nhau ôm vào ở trên giường thờ hào hển. Lão công, ngươi so sánh với trước kia cường đại rất nhiều a. Hơn Kiều nhìn Tần Thiên hài lòng đường, hai người từ 9 giờ vẫn chiến đến trời vừa rạng sáng, từ phòng vệ sinh đường ghế salon đến trên giường, khắp nơi đều lưu lại hai người yêu được dấu vết, thỏa mãn hơn Kiều cả người mềm yếu vô lực. Hắc hắc, dĩ nhiên, chồng ngươi ta là ai a? Tần Thiên đắc ý nói, nam nhân thích nhất chính là nữ nhân nói chính mình mạnh. Đây là bất kỳ nam nhân đều thích. Hì hì, vậy chúng ta nghỉ ngơi một chút, để cho lại đến, ta muốn cùng ngươi quyết chiến đạo hừng sáng. Hơn Kiều nhìn Tần Thiên cười hì hì đường, cả người gục ở Tần Thiên trên người, hai người chỗ tư mật thật chặt chặt dán ở chung một chỗ. Hơn Kiều vừa động, Tần Thiên nhất thời cũng có chút cảm giác rồi. Không được, ta còn có chuyện đứng đắn muốn ngươi làm đâu. Tần Thiên nhìn Hơn Kiều cự tuyệt nói. Chuyện gì? Hơn Kiều hỏi. Tiêu diệt hết trừ ma liên minh chuyện tình. Tần Thiên nói. Trừ ma liên minh, ngươi muốn đi diệt bọn hắn, Tiêu Du có biết không? Hơn Kiều lập tức liền, Tần Thiên lắc đầu. Ta một người, ngươi không muốn bất luận kẻ nào. Tần Thiên nói. Vậy không được, ngươi thế nào lại là đối thủ của bọn họ hiện tại ước gì ngươi đi tìm bọn họ chịu chết đâu rồi, ngươi ngu a, trả lại tìm tới cửa đi. Hơn Kiều nhìn Tần Thiên quệt mồm Kiều cả giận nói, quyết đoán cự tuyệt Tần Thiên yêu cầu. Hừ, một đám đồ bỏ đi mà thôi. Ta cũng không để vào mắt, ngươi mặc dù theo như ta nói đi đến làm là tốt, ta sẽ không có chuyện gì, ngươi đi giúp ta tìm được chỗ ở của bọn hắn nơi, chờ ta mấy ngày qua diệt ba đại bang phái, ta liền đi giết bọn hắn. Tần Thiên lạnh lùng nói, không được, ta không thể để cho ngươi đi chịu chết. Từ Kiều quyết đoán cự tuyệt nói, không thể cự tuyệt, ngươi yên tâm, ta nói rồi không có việc gì tựu không có việc gì, ta không đánh không đem trận chiến, ngươi yên tâm đi, ngươi lần đó thấy ta thất thủ quá a. Tần Thiên vuốt Từ Kiều mặt cười nói. Một bộ định liệu trước bộ dáng. Hơn Kiều nhìn Tần Thiên kiên trì như vậy bộ dạng, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng. Vậy cũng tốt, ngươi phải cẩn thận một chút, đánh không lại sẽ trở lại, ngươi nhất định phải cho ta an toàn trở lại, ta cũng không muốn làm quả phụ. Ha ha, yên tâm, trên cái thế giới này, có thể giết chết người của ta còn chưa ra đời đâu. Tần Thiên cười cười nói. Hơn Kiều nhìn Tần Thiên, trong lòng quyết định chủ ý muốn đem chuyện này len lén nói cho Tiêu Du, nhất định phải biện pháp dự phòng. Nếu không Tần Thiên thật ra khỏi ngoài ý muốn làm sao bây giờ, đây chính là một đám năm sao cao thủ, Tần Thiên mặc dù lợi hại, nhưng là không nhất định có thể giết đối phương. Ngày thứ hai, Tần Thiên chưa có trở về đi hạp núi nơi đó, bởi vì khuya hôm nay lại bắt đầu tiến công, Mập Bưu đem hết thảy cũng sắp xếp xong xuôi, người gầy, trên sáng sớm liền mang theo 1.000 nhân mã từ Quang Châu thị bên kia chạy tới, bất quá còn chưa tới, Tần Thiên để cho hắn không nên nhanh như vậy, miễn cho bị phát hiện. Để cho hắn thời gian dần qua tới, đến buổi tối ở tiến vào hạp núi dặm mặt. Mập Bưu nơi này 1.000 nhân mã còn lại là rất nhanh liền chia làm hai nhóm người. Mập Bưu mang một đội nhân mã đi trước Triệu Gia Châu tổng bộ phục kích, Tần Thiên còn lại là mang một đội nhân mã đi Hàn Lão Tứ địa bàn phục kích. Tiểu Hiền, lần này nhân mã có ngươi chỉ biết, hành sự tùy theo hoàn cảnh, ngàn vạn không nên lỗ mãng, minh bạch chưa? Tần Thiên nhìn lên trước mặt Mộ Dung Hiền phân phó nói. Vâng, Thiên ca. Mộ Dung Hiền kính cẩn mà nói. Ừ, mấy người các ngươi tất cả đều nghe chỉ huy của hắn, minh bạch chưa? Tần Thiên nhìn còn dư lại mấy ngày giúp tiểu đầu mục đường, mọi người lập tức cùng kêu lên đáp ứng. Tốt, đã như vậy, tiểu Hiền, ngươi trước mang người đi trước Hàn lão tứ địa bàn nơi đó mai phục, mọi người cho phân tán, phân phó đi xuống, buổi tối nghe cái còi thanh tập hợp, 3 tiếng cái còi thanh sau, mọi người mang đủ vũ khí tiến công, minh bạch chưa? Tần Thiên nhìn của bọn hắn phân phó nói. Hiểu được. Nhưng ngay sau đó đám người kia liền đi xuống. A Bưu, Triệu gia giúp bên này tự giao cho ngươi, ta đi cùng thị trưởng nói một chút. Kiều Kiều yêu Nga, ngươi các phái hai người âm thầm bảo vệ Mộ Dung Hiền cùng A Bưu, ngươi chịu trách nhiệm cho ta giám đốc Lôi Vân bên kia nhất cử nhất động, minh bạch chưa? Ừ. Hơn Kiều gật đầu, nhưng ngay sau đó liền rời đi, Mập Bưu vậy đi theo rời đi, Tần Thiên cũng thế, 3 người riêng của mình tản ra. Tần Thiên mở ra Mập Bưu chuẩn bị xe bay thẳng đến thị chính phủ trong đại viện đi. Một hồi liền đến, Tần Thiên dựa theo từ A Kiều nơi đó có được tin tức, trực tiếp chính là hướng thị chính phủ trong đại viện đi, bất quá là ẩn hình, ai cũng không nhìn thấy. Tần Thiên khinh xa thục lộ liền đi tới thị trưởng bên trong phòng làm việc, bên trong không có một người, Tần Thiên liền ngồi ở thị trưởng ghế làm việc tử thượng nghỉ ngơi, chờ thị trưởng đi vào. Ước chừng nửa giờ, phía ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, tựa hồ là tầm 2-3 người, rất nhanh, cửa liền mở ra. Ba tay chui giày ra nam tử đi đến, cầm đầu chính là thị trưởng Lý Trung, phía sau đi theo 1-2 cái tai to mặt lớn trung niên nam tử, thật giống như đầu heo giống nhau, đầy mặt mạt một bà, nhìn cũng không giống như người tốt, phía sau cùng thì còn lại là thị trưởng bí thư. 3 người một bên nói vừa đi đi vào, mạnh mẽ đột nhiên phát hiện ngồi ở trên ghế nhìn của bọn hắn cười Tần Thiên, 3 người cũng là sợ hết hồn, Lý Trung mồ hôi lạnh cũng xuất hiện, mụ mụ, cái vị này thần lúc nào ra hiện ở chỗ này nữa à? Lý thị trưởng, vị này là... Cái kia tai to mặt lớn trung niên nhân nhìn trên ghế rất là Tần Thiên, rất là nghi ngờ. Cái kia, chuyện chúng ta hôm nào bàn lại, hôm nay cứ như vậy trước, Phương Bí Thư, đưa một chút Hoàng Tiên Sinh. Lý thị trưởng vội vàng hướng về phía sau Phương Bí Thư nói. Vâng, Hoàng Tiên Sinh, mời đi theo ta. Phương Bí Thư lập tức nhìn kia cái trung niên nam tử nói. Không phải là, Lý thị trưởng, chuyện này còn không có thỏa đàm đâu. Uy, chúng ta, Hoàng Tiên Sinh, hôm nào sao, thị trưởng có khách quý đâu. Phương Bí Thư trực tiếp đem còn muốn lên tiếng Hoàng Tiên Sinh cho đẩy đi ra, thuận tay phản khóa cửa lại, tránh cho có người quấy rầy. Lý thị trưởng, buổi sáng tốt lành a. Tần Thiên nhìn Lý thị trưởng cười híp mắt nói, từ trên ghế ngồi dậy. A, Tần Tiên Sinh, ngươi vậy sớm, không biết ngươi có cái gì phân phó a? Ngươi chỉ để ý nói, ta lập tức phải đi làm. Lý thị trưởng vội vàng nói, cũng không dám chậm trễ Tần Thiên. Nhiều chuyện rất tới. Lý thị trưởng, ngồi xuống nói, không cần khẩn trương, ta cũng sẽ không ăn ngươi, có lẽ. Tần Thiên rất là rực rỡ cười nói. Lý Trung vừa định ngồi xuống, nhưng là vừa nghĩ tới Tần Thiên ngày đó kinh khủng bộ dạng, hay là nhịn được, cái kia, không cần, ngươi làm là tốt, ta đứng, ta làm trên sáng sớm rồi. Lý Trung nhìn Tần Thiên, thắt lưng cũng thẳng không đứng lên, không dám nhìn thẳng Tần Thiên, có thể thấy được có nhiều sợ Tần Thiên. 758 chiến đấu bắt đầu. Được rồi. Nếu Lý thị trưởng nguyện ý ngồi vậy thì ngồi sao, ta cũng vậy không miễn cưỡng rồi. Y Tần Thiên nhìn Lý Trung thời gian dần qua đường, từ trên ghế đứng lên, hướng Lý Trung đi tới, hù đích Lý Trung không khỏi lui về phía sau 2 bước. Hưu! Tần Thiên giương một tay lên, trong nháy mắt một chồng tiền mặt rơi vào Lý Trung trước mặt trước, dọa Lý Trung kêu to một tiếng, không biết Tần Thiên đây là muốn làm gì. Tần Tiên Sinh, ngươi đây là... Lý Trung nhìn Tần Thiên nghi ngờ hỏi, dưới chân này một chồng chất tiền mặt túc túc mấy trăm vạn chi cự. Bất luận kẻ nào nhìn cũng sẽ động tâm. Lý thị trưởng, đây là đưa cho ngươi, ngươi thu lại sao? Tần Thiên nhìn Lý Trung nói. A, không được, ta tại sao có thể cầm Tần Tiên Sinh tiền của ngươi đâu rồi? Hơn nữa, ta là thị trưởng, quốc gia đề xướng trong sạch hóa bộ máy chính trị, ta cũng không dám thu, ngươi hay là thu lại sao? Tần Tiên Sinh. Lý Trung vội vàng nói, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, Tần Thiên đây là muốn làm gì a? Tần Thiên nhìn Lý Trung bộ dáng kia. Cười cười, trong tay xuất hiện một phần tài liệu, đưa tới Lý Trung trước mắt, ý bảo hắn xem một chút. Lý Trung lập tức liền đón tới, vừa nhìn, hù đích thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, cũng hay không phát run không đứng lên nổi. Bởi vì, này phía trên tất cả đều là hắn tham ô nhận hối lộ ghi chép, mỗi một khoản tiền tới nơi, ở nơi đâu có được, thời gian địa điểm nhân vật phía trên cũng viết thanh thanh sở sở. Này một phần tài liệu muốn chết đến kiểm tra kỷ luật ủy trong tay, vậy hắn đời này chỉ sợ cũng xong. Tần Tiên Sinh, ngươi muốn làm gì ngươi mặc dù, ta nhất định giúp ngươi ngồi vào, nhất định. Lý Trung vội vàng nói, cơ hồ phải lại xuống tới cầu hôn ngày rồi, hiển nhiên Tần Thiên đây là đang uy hiếp hắn a. Ha ha, Lý thị trưởng, không cần khẩn trương, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi biểu hiện thật là tốt, để cho ta hài lòng, ta sẽ không đem phần tài liệu này đưa đến kiểm tra kỷ luật ủy trong tay đi. Tần Thiên cười nói, dạ dạ dạ, ta nhất định khiến ngươi hài lòng, nhất định, nhất định, van xin ngươi ngàn vạn không nên report ta, có chuyện gì xin cứ việc phân phó. Lý Trung vội vàng nói, không tự chủ được nắm Tần Thiên tay cầu xin tha thứ. Tốt, ngươi nghe, ta muốn ngươi làm hai kiện chuyện, chuyện thứ nhất đâu rồi, trước đem những này tiền thu lại, những điều này là do ngươi, tổng cộng 500 vạn. Tần Thiên chỉ trên mặt đất tiền hướng về phía Lý Trung nói. Lý Trung nhất thời ngẩn ra, Tần Thiên đây là muốn làm gì, đưa tiền cho mình, Tần Thiên là ở đùa bỡn chính mình sao? Tần Tiên sinh, ngươi có chuyện gì liền trực tiếp phân phó sao, van cầu ngươi ngàn vạn không nên đùa bỡn ta. Ta bảo đảm sau này không bao giờ, nữa thăm rồi. Hừ, người nào có rãnh rỗi đùa bỡn ngươi a, gọi ngươi thu lại tựu thu lại, đâu tới nhiều như vậy nói nhảm, ngươi nghĩ bị song quy, nhà nước điều tra sao? Tần Thiên cua cua trong tay tư liệu lạnh lùng nói. Phần trăm và, hù đích Lý Trung vội vàng liền hô to không muốn, nhưng ngay sau đó liền nhanh chóng đem số tiền này toàn bộ thu lại, thả vào phía sau bàn làm việc trong hòm sắt đi. Tần Thiên nhìn rất là hài lòng. Số tiền này đúng là cấp cho Lý Trung, không phải là đùa bỡn Lý Trung, bởi vì Tần Thiên muốn để cho Lý Trung vì mình sử dụng, mặc dù uy hiếp Lý Trung có thể Lý Trung có nghe lời của mình, nhưng là điều này cũng sẽ làm Lý Trung đối với mình sinh ra phản tâm ta, vạn nhất ngày đó phản bội chính mình sẽ không tốt. Cho nên Tần Thiên nữa đánh Lý Trung một cái tát đồng thời, vậy cho Lý Trung một viên ngọt tảo ăn, để cho Lý Trung biết, đi theo mình là có chỗ tốt, hơn nữa còn là rất nhiều chỗ tốt, như vậy sau này Lý Trung mới có thể khăng khăng một mực đi theo chính mình. Dù sao mình thân phận hiển quý, là một núi dựa lớn, hơn nữa, đi theo mình còn có tiền, loại này cơ hồ lẻ nguy hiểm chuyện tình Lý Trung, loại này người thông minh tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Còn có chuyện gì, Tần Tiên Sinh, ngươi nói đi. Ừ, ngươi nhi tử đả thương còn chưa khỏe sao, cái này cầm đi, cho ngươi nhi tử ăn, rất nhanh là tốt, nhớ kỹ, phân 3 lần 3 ngày ăn, một lần ăn đi chết có thể không quan chuyện ta. Tần Thiên nhìn Lý Trung đường, cho Lý Trung một quả tử la quả. Lý Trung vừa nghe, vội vàng nhận lấy, tránh cho Tần Thiên mất hứng, người bình thường từ chưa từng thấy tử la quả, này tử la quả phía trên tản mát ra một loại mùi thơm kỳ dị, để cho Lý Trung cũng nhịn không được muốn ăn đi vọng động, vội vàng thu lại. Từ thị trưởng phòng làm việc đi ra ngoài, Tần Thiên liền trở về tử điếm, bắt đầu tu luyện, chuẩn bị chuyện tối hôm nay. Cùng lúc đó là, Hạp núi thị ba đại bang phái vậy bắt đầu chuẩn bị. Hàn lão tứ bên này, đại ca, cũng chuẩn bị xong. Một tên tiểu đệ nhìn Hàn lão tứ nói. Ừ, đi xuống đi, phân phó đi xuống, ngàn vạn không nên để lộ bất kỳ tiếng gió, người nào đi lọt nửa điểm tin tức, ta lập tức chém cả nhà của hắn. Hàn lão tứ nhìn tiểu đệ lạnh lùng nói. Vâng, cái kia tiểu đệ lập tức liền nhanh chóng rời đi. Hàn lão tứ ngồi ở trên ghế salon, rất là thích ý uống rượu, ôm nữ nhân. Hừ, Triệu gia giúp, tối nay các ngươi liền từ Hạp núi thị xóa tên sao? Hàn lão tứ lạnh lùng nói. Đêm hôm đó, Hàn lão từ Triệu gia giúp rời đi, trở về vừa nghĩ, cảm giác được chuyện có cái gì không đúng, mặc dù không biết không đúng chỗ nào, nhưng là mơ hồ cảm thấy Triệu Phi có cái gì đại âm mưu. Hàn lão tứ là người thông minh, mặc dù không biết Triệu Phi âm mưu, bất quá hắn mình cũng có âm mưu của chính mình, Triệu Phi làm cho mình cùng nhau liên thủ tấn công Lôi Vân. Hàn lão tứ cũng là chỉ phái ra một nhóm người đi trước, làm bộ tấn công, mục đích thực sự cũng là ở diệt Triệu gia giúp. Hàn lão tứ đem mình và Triệu gia giúp liên thủ tin tức tiết lộ ra ngoài rồi cho Lôi Vân, khuya hôm nay, chỉ cần Triệu gia giúp phân ra người đi trước tấn công Lôi Vân bên kia, như vậy Hàn lão tứ tự dẫn người nhân cơ hội bưng Triệu gia giúp ổ, như vậy Hạp núi thị 2/3 địa bàn cũng trong tay hắn rồi, sau đó ở thời gian dần qua phát triển, thời gian dần qua diệt đến Lôi Vân. Lôi Vân từ đêm hôm đó cùng Tần Thiên sau khi giao thủ, liền đem chuyện nơi đây nói cho gia tộc, Lôi gia phái 2 tinh đỉnh cao thủ đến đây trợ trận Lôi Vân, đồng thời Lôi Vân vậy bắt đầu mai phục, chuẩn bị khuya hôm nay phục kích Triệu gia giúp cùng Hàn lão tứ người. Triệu gia giúp bên này, Triệu Phi một phân phó đi xuống, cả bang phái người liền chuẩn bị xong, võ trang đầy đủ chờ đợi tối nay thượng diệt Hàn lão tứ người. Triệu Phi không nghĩ tới chính là, Hàn lão tứ cũng là cùng ý nghĩ của hắn giống nhau, không biết Triệu Phi biết rồi có không sẽ tức đến hộc máu. Buổi tối, thập chút, Hạp núi ngoại ô thành phố khu, từng chiếc đại hình cái hòm xe dừng ở vùng ngoại thành hoang dã trên. Trong màn đêm, nhìn qua thật giống như tất cả bò lồm ngổm cự thú giống nhau. Này, Thiên ca, chúng ta đã đến, ở vùng ngoại thành, bước kế tiếp hành động như thế nào? Một chiếc mái hiên bên trong xe, người gầy cầm lấy điện thoại di động hỏi. Ừ, các người ngốc ở nơi đâu, chờ điện thoại của ta. Điện thoại bên kia, truyền đến Tần Thiên nhàn nhạt thanh âm. Vâng. Người gầy nói xong liền cúp điện thoại. Điện thoại bên này, Tần Thiên ngồi ở trong tửu điếm, đeo điện thoại di động, chuẩn bị rời đi. Lúc này điện thoại di động cũng là vang lên, là Mập Bưu đánh tới. Thiên ca, Triệu gia giúp nhân hòa Hàn lão tứ người đã bắt đầu tiến công Lôi Vân địa bàn. Bất quá hai bên xuất hiện nhân mã cũng rất ít, không cao hơn 100 người, không biết chuyện gì xảy ra. Triệu gia giúp Triệu Phi hiện tại mang người đang hướng Hàn lão tứ bên kia đi, mà Hàn lão tứ bên này, tạm thời không có gì hướng đi. Mập Bưu ở bên trong điện thoại nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không cao hơn 100 người. Xem ra Hàn lão tứ quả nhiên mặc thử rồi Triệu Phi âm mưu, chuẩn bị phục kích Triệu Phi rồi. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, nhưng ngay sau đó hướng về phía điện thoại nói, người của ngươi chuẩn bị xong, nghe ta điện thoại hành động. Nói xong Tần Thiên liền cúp điện thoại, hướng phía ngoài đi, mở lên xe hướng Hàn lão tứ kia biên nhi đi. Hàn lão tứ bên này, Mộ Dung Hiền mang người đã mai phục tại Hàn lão tứ địa bàn chung quanh. Hiền ca, Hàn lão tứ người đang tập trung, lên xe, không biết muốn làm gì, nhìn số lượng, có khoảng hơn 1000. Một tên tiểu đệ từ bên ngoài xông tới, nhìn Mộ Dung Hiền nói, tập trung. Chuyện gì xảy ra, Hàn lão tứ muốn làm gì, không phải là muốn phục kích Triệu gia giúp sao, này là muốn đi nơi nào a? Mau, đi thăm dò một chút chuyện gì xảy ra. Mộ Dung Hiền lập tức nói, vâng, cái kia tiểu đệ thật nhanh liền rời đi. A báo, báo cho các huynh đệ chuẩn bị một chút, có thể có biến cố rồi. Mộ Dung Hiền nhìn bên cạnh một cái hoa văn tiểu báo ngày giúp tiểu đầu mục đường, cái kia tiểu đầu mục lập tức liền đi ra ngoài phân phó, Mộ Dung Hiền cũng là theo ở phía sau. Lão đại, không xong, Triệu gia giúp người không có tấn công Lôi Vân, cùng chúng ta giống nhau, làm bộ tấn công, ngầm cũng là phái người đoạt địa bàn của chúng ta, tiểu đệ của chúng ta cũng tập trung lại chuẩn bị đi Triệu gia giúp, cho nên rất nhiều địa bàn cũng không người trông chừng, hiện tại đã có giết đông khu bên kia rồi, chúng ta bị đoạt rồi 4-5 điều nhai rồi, cả đông khu mau bị bọn họ chiếm lĩnh. Hàn lão tứ bên này, một tên tiểu đệ vội vàng xông tới nhìn Hàn lão tứ hô. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Mẹ so sánh với, lập tức kêu lên mọi người, giết cho ta đi qua. Hàn lão tứ cả giận nói, đứng lên cầm lên rồi một thanh khảm đao, trực tiếp chính là thẳng tắp chạy phía ngoài đi. Phía ngoài Hàn lão tứ tập trung lại hơn 1000 người lập tức chính là, lái xe hạo hạo đãng đãng hướng đông khu bên kia giết tới. Giờ phút này đông khu bên này đã là chiến hỏa cả trời, bên này mọi người bị Hàn lão tứ triệu tập đi, kết quả đưa đến cả đông khu trống không xuống, Triệu Phi mang người hơn 1000 người, như vào chỗ không người, nhanh chóng giết vào đông khu. Bất quá mười mấy phút đồng hồ mà thôi, hơn phân nửa đông khu đã bị chiếm lĩnh, rất nhiều Hàn lão tứ tiểu đệ lập tức rối rít đầu hàng, không đầu hàng tại chỗ bị giết chết. Triệu Phi ngồi trên xe nhìn hết thảy trước mắt rất là hài lòng, cười lạnh nói, Hàn lão tứ, tối nay sẽ là của ngươi tử kỳ rồi. Bang chủ, đông khu căn bản bắt lại, có thể tiến quân Tây khu rồi. Một tên tiểu đệ đi tới trước xe nói, tốt, tiến quân Tây khu. Triệu Phi hài lòng đường, vung tay lên, lập tức tài xế liền lái xe hướng phía trước đi. Phía sau đại lượng Triệu gia giúp tiểu đệ đi theo, mọi người trong tay giơ lên khảm đao, không ít cũng là máu tươi lâm ly, trên mặt đất nằm rất nhiều thi thể, trên đường phố một cái người đi đường cũng không có, toàn bộ cũng bị hù dọa chạy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.